Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 763, thật giả. Tuy nhiên Tần Triệu hai quân đều tại nghỉ ngơi, nhưng Triệu quốc bên kia lại là không khỏi không những không có, lại hai suy. Trái lại sĩ khí tăng vọt, nguyên nhân rất giản đáp, bởi vì đói bụng a. Nguyên lai coi như Triệu quốc binh sĩ có lúc lại bởi vì Đông Nam Phong tình cờ nghe thấy được hương vị, cũng xưa nay không thể theo hiện tại một dạng, liền theo một dòng sông, căn bản là linh khoảng cách tiếp thu hấp dẫn cùng trào phúng. Hơn nữa đừng nói là Triệu quốc binh sĩ, coi như là cái kia Triệu vương mượn tới 3 vạn Yến quốc binh sĩ, cũng căn bản không chịu đựng được. Từng luồng nồng nặc canh thịt vị tung bay trên mặt sông Phương. Để Yến Triệu liên quân thậm chí sản sinh nước sông biến thành canh thịt ảo giác. Liên quân bên trong tất cả mọi người một bên gặm lương khô, một bên trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chờ chút xung phong qua sông về sau, nhất định phải đem quân Tần những cái ăn thịt chiếm hạ xuống một phần. Yến quân hay là còn chưa hiểu biết. Nhưng Triệu quốc binh sĩ cũng rõ ràng, cái này Tần quốc binh sĩ từ đánh vào Triệu quốc cùng Lý Mục đối lập thời điểm bắt đầu, liền ngày ngày có mùi thịt từ trong thành tung bay đi ra, ngày ngày có ăn thịt hưởng dụng, ở nơi này là 393 đi ra đánh trận. Quả thực quá so với đại gia còn thoải mái, mà nhìn thấy Triệu quốc binh sĩ từng cái hận không được lập tức vọt tới bên kia bờ sông. Dáng vẻ, Triệu quốc tướng lãnh Nhan Thanh 10 phần kinh hỉ, nhất thời Nhan Thanh sản sinh một loại ảo giác, cho rằng đừng nói là Mông Ngao chết, coi như là Mông Ngao không chết, quân Tần chưa loạn, hắn cũng dám cùng quân Tần cứng đối cứng đánh một trận chiến. Nhưng mà, tướng quân, một cái binh sĩ trên tay cầm lấy một khối gặm một nửa bánh, đi tới Nhan Thanh bên người. Nhỏ giọng kêu một tiếng, chuyện gì? Nhan Thanh từ trong suy tưởng trở lại hiện thực, nhìn về phía cái kia Triệu quốc binh sĩ. Tướng quân, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy đối diện, cái kia Tần tướng Mông Ngao, còn sống. Cái kia binh sĩ một bộ gặp quỷ dáng vẻ, nhỏ giọng nói, ngươi nói, CEBG, cái gì? Nghe vậy, Nhan Thanh hoàn toàn biến sắc. Một phát bắt được cái kia binh sĩ cánh tay, người cũng đã biết nói dối quân tình chịu tội. Đại nhân, là thật, tiểu nhân không có lừa ngươi a. Tương đương, cái kia binh sĩ bị chụp mũ cái mũ. Nhất thời 10 phần sợ sệt, trong nháy mắt trở nên nói lắp, cũng không biết là vốn là có vẫn bị sợ đến. Cái kia binh sĩ bị chụp mũ cái mũ, nhất thời 10 phần sợ sệt. Trong nháy mắt trở nên nói lắp, cũng không biết là vốn là có vẫn bị sợ đến. Không có gạt ta, vậy ngươi nói cho bổn tướng quân, ngươi một cái chỉ là Triệu quốc binh sĩ, là như thế nào nhận ra người ta Tần quốc Mông Ngao? Nhan Thanh cười lạnh một tiếng, hỏi, đừng nói Triệu quốc binh sĩ, coi như là Nhan Thanh người chủ tướng này, cũng không rõ ràng Mông Ngao tướng mạo. Hắn thì lại làm sao phân biệt ra được, chẳng lẽ là quân Tần phái tới nhiễu loạn nghe nhìn gian tế. Nhan Thanh vừa bắt đầu còn bị dọa đến, hiện tại càng nghĩ càng là thật, một tay cầm lấy cái kia binh sĩ, một cái tay khác đã sờ về phía bên hông, bất cứ lúc nào chuẩn bị chế phục ở trước mắt cái này, gian tế. Tướng quân chậm đã, nhìn thấy Nhan mắt xanh bên trong sát ý. Cái kia tiểu tốt vội vàng đem vừa nhìn thấy không sót một chữ nhổ ra. Hắn nhìn thấy là một người mặc chủ tướng dáng dấp lão giả, xuất hiện ở bên kia bờ sông, hướng về Triệu quốc phương hướng xem vài lần, mà quân Tần bên trong sẽ có người già yếu bệnh tật. Hiển nhiên cái này tuổi già lão giả thân phận chỉ có một, đó chính là cái kia được xưng đột nhiên đột tử Mông Ngao. Nhan Thanh nghe xong cái này tiểu tốt sau khi giải thích, không khỏi sững sờ, tốt có đạo lý, quân Tần bên trong nếu như xuất hiện một ông già, cái kia xác thực vô cùng có khả năng là Mông Ngao chưa chết. Nhưng là không bài trừ quân Tần tìm một cái Triệu Quốc bách tính giả trang. Tuy nhiên vừa nãy Nhan Thanh phán đoán Mông Ngao chưa chết hắn cũng có thể nhất chiến. Nhưng vấn đề là đó là công bình nhất chiến. Mà nếu như hiện tại Mông Ngao không chết, liền nói rõ Tần Quốc khẳng định có âm mưu. Trái lo phải nghĩ, nhiều lần suy nghĩ qua đi, Nhan Thanh cho rằng hay là ổn thỏa một ít được. Trước tiên phái ra thám báo đi bên kia bờ sông dò xét một hồi. Nhìn cái kia Mông Ngao đến cùng là thật là giả. Dù sao cách một dòng sông, người hình dáng cùng vẻ mặt cũng không nhìn thấy. Mà một cái chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng, cùng một cái bình thường bách tính lão đầu tử. Chênh lệch này là rất lớn. Chỉ cần thám báo có thể đủ bên trong khoảng cách tiếp xúc được cái kia, Mông Ngao. Cơ bản liền có thể phân rõ ràng thật giả. Việc này không thể lộ liễu. Bằng không liền theo loạn quân tâm chi tội xử trí ngươi. Đi xuống đi. Tại nội tâm quyết định đón lấy làm phương pháp. Nhan Thanh nhìn về phía trước mắt cái này Triệu Quốc binh sĩ. Nhíu nhíu mày. Nói. Vốn là muốn là nghỉ ngơi qua đi liền trực tiếp nghĩ phương pháp qua sông. Nhưng hiện tại Nhan Thanh cũng không dám làm như thế. Chỉ lo con sông này biến thành một cái khác Trường Bình Vạn Nhân Khanh. Cùng lúc đó, Mông Ngao đang tại quân Tần trong doanh trướng miệng lớn gặm một đội đùi cừu nướng. Trước mặt còn trưng bày một đĩa tương cùng phấn. Chiếu Mông Ngao thuyết pháp, ngược lại vừa chết. Triệu Quốc cũng nhanh xong, còn không bằng hưởng thụ một chút mỹ thực, mà hắn thân thể hiện tại tuy nhiên mỗi ngày hội đau nhức không ngừng. Nhưng không thể nghi ngờ là đỉnh phong thời kỳ, tuổi so với Vương Tiễn đều tốt, mà vừa nãy Mông Ngao cố ý xuất hiện hiển lộ thân hình. Vì là chính là tiếp tục trì hoãn thời gian, để Triệu Quốc ngừng ở lại chỗ này mấy ngày. Cho những cái lẻn vào tiến vào hàm đan la võng thích khách đủ thời gian hoàn thành bố cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.